Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, chương 547, người nào có thể lấy đầu lâu? Phương viên số trăm vạn dặm đều là đã biến thành một tòa sát cơ tứ phía to lớn chiến trường. Hư không bên trong, thần quang phun trào, thần uy dâng trào, kinh khủng thiên đạo đại thần thông bắn ra bốn phía, đem từng mảnh hư không đánh thành đen ngòm hư vô. Thiên đạo băng liệt, dãy núi sập nằm, Tiêu Cửu Tư gầm thét, đem tài hoa của mình thỏa thích hiện ra thành mỗi loại huyền diệu vô cùng thiên đạo đại thần thông. Thiên biến vạn hóa, mênh mông vô biên, cùng những này nổi tiếng lâu đời thần giới cự đầu chủ đối kháng. Trần Nhất giáo chủ theo hư không bên trong đi tới, một vệt thần quang từ thiên khung phía trên chiếu rọi xuống đến. Phụ trên người Trần Nhất giáo chủ quanh thân chủ kim quang lóng lánh, có vẻ thần thánh vô cùng. Cái gặp hắn trong mi tâm có một tòa thần điện, trong thần điện ẩn chứa ngàn vạn thế giới. Mỗi một cái tiểu thế giới cũng có chúng sinh, dụng tâm ức vạn sinh linh thành lập được có từng tòa tượng thần. Tượng thần hãi nhiên là thiếu một giáo chủ dáng vẻ. Vô số sinh linh hướng về phía Trần Nhất giáo chủ tượng thần cúng bái cầu chúc. Vô số tín ngưỡng chi lực dâng lên, nồng đậm vô cùng, hóa thành kim quang tường vân, quay chung quanh tại Trần Nhất giáo chủ quanh thân. Trần Nhất giáo chủ mặc dù tu vi cảnh giới tại chúng thần chủ bên trong tính không được đỉnh tiêm, nhưng là thủ đoạn của hắn lại là cực kỳ làm cho người kiêng kỵ. Hắn từng đem một cái thế giới ức vạn sinh linh cưỡng ép cướp đoạt đến tự mình vai tâm tiểu thế giới, lấy đại thần thông khống chế bọn hắn trở thành tín đồ của mình, đối với mình cúng bái cầu chúc. Mà những này tín đồ tại hắn mi tâm bên trong tiểu thế giới phồn diễn sinh sống, đời đời kiếp kiếp đều là vì hắn cung phụng tín ngưỡng chi lực. Trải qua vô số thời gian, thiếu một giáo chủ tích lũy tín ngưỡng chi lực đã sớm đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Trần Nhất giáo chủ khẽ quát một tiếng, quanh thân tường vân phun trào, bỗng nhiên hóa thành từng tôn tượng thần, phô thiên cái địa hướng Tiêu Cửu Tư đánh tới. Những tượng thần này đều là từ tín ngưỡng chi lực biến thành. Mỗi một vị tượng thần đều có thể so với linh thần thực lực. Rất nhiều tượng thần liên thủ công kích, hình ảnh này là bực nào kinh thiên động địa. Một cỗ tựa là hủy diệt ba động bốn phía bộc phát. Giờ khắc này bầu trời ảm đạm, thiên đạo băng liệt, vạn vật hư vô, Trần Nhất giáo chủ đắc thế không tha người. Vừa sải bước ra, quanh thân vô số đại đạo đạo tắc gột rửa, hóa thành vạn đạo hào quang, cùng nhau hướng về Tiêu Cửu Tư bay tới. Tiêu Cửu Tư lập tức chỉ cảm thấy tự mình ngực lóe lên, cảm giác được một cỗ vô song cự lực đánh tới. Tiêu Cửu Tư nổi giận gầm lên một tiếng, đem từng đầu đại đạo đạo tắc hóa thành hào quang đứt đoạn. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trần Nhất giáo chủ trước mặt, trong chớp mắt công phạt mà tới. Hắn gầm thét, từng đạo thần thông nhiều chiều bành trướng, chiến lực mạnh đến mức kinh người. Kia vô số tượng thần lập tức từng cái băng liệt nổ tung. Vậy mà không phải hắn địch. Trần Nhất giáo chủ vừa sợ vừa giận, quát lên, đi chết. Hắn một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay đại đạo ngàn vạn, mỗi một đầu vân tay là một cái đại đạo, ảo diệu cực kỳ chấn động. Nhưng là sau một khắc, hắn thủ trưởng bịch một tiếng bị đánh bạo, lập tức nhận lấy thương không nhẹ. Trần Nhất giáo chủ trên mặt lộ ra vẻ chấn động, tràn đầy không thể tin. Một chiêu này là mình bại, một tôn thần chủ thua ở một vị linh thần thủ hạ. Tiêu Cửu Tư bây giờ chiến lực tuyệt đối không là chân thần có khả năng thi triển chiến lực, mà phảng phất là một tôn thần chủ, thậm chí là tiếp cận thần tôn cấp bậc thần chủ chiến lực. Mấy tôn thần chủ vây quanh Tiêu Cửu Tư, thần sắc im lặng, ánh mắt phức tạp, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Bọn hắn mặc dù cùng Tiêu Cửu Tư là sinh tử đại địch, không chết không thôi, nhưng vẫn bị Tiêu Cửu Tư phong thái rung động, làm chấn kinh. Một tôn linh thần, thế mà có thể cùng bọn hắn những này thần chủ cự đầu chống lại, đến bây giờ vẫn như cũ là không ngã. Đây là cỡ nào thiên tư? Bọn hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Cửu Tư là bọn hắn cho đến trước mắt đã thấy cực kỳ xuất sắc người trẻ tuổi, thậm chí không có cái thứ hai. Nhưng là Tiêu Cửu Tư cũng là đẫm máu, thổ huyết không ngừng. Chiến lực của hắn tuy mạnh, nhưng là dù sao còn cái là chân thần. Pháp lực còn lâu mới có được thần chủ hùng hậu. Hắn vẫn luôn là đang tiêu hao pháp lực tu vi chiến đấu. Thể nội đạo tắc sớm đã là sụp đổ. Thần tính khắp nơi đều là vết thương. Chỉ là bị hắn cưỡng ép áp chế xuống thôi. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cục đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Đã là cơ hồ áp chế không đi xuống thương thế. Nhìn thấy Tiêu Cửu Tư khí tức uể oải, thiếu một giáo chủ vui vẻ nói. Hắn không kiên trì được bao lâu. Chư vị đạo hữu, giết hắn. Chết a! Tất Huyền thần chủ đánh tới. Không Đằng thần chủ đánh tới. Trần Nhất giáo chủ đánh tới. Từng tôn nổi tiếng lâu đời thần giới cự đầu đánh tới. Tiêu Cửu Tư cười to. Nghênh tiếp, bi tráng mà không sợ. Tiêu Cửu Tư cười ha ha. Tiêu Mỗ cả đời quang minh lỗi lạc. Không sợ cường quyền. Không sợ quyền quý. Bái sư thần đế. Cùng thiên kiêu là bạn. Chẳng ngờ hôm nay bị đạo trích ám toán. Rốt cục bỏ mạng ở tại đây. Ta ngược lại muốn xem. Người nào có thể lấy Tiêu Mỗ đầu lâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.